Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513. Bởi vì hắn gặp phải Lâm thần y. Lâm Thành Phi chuẩn bị tốt bút vẽ cùng giấy tuyên thành, đang chuẩn bị phác họa ra một bức tốt đồ để những học sinh này lãnh hội một chút quốc họa diệu dụng. Có thể lúc này, một cái cứng nhắc thanh âm lại tại cửa ra vào, cực không thích sống chung vang lên, nói khoác mà không biết ngượng, quả thực hoang đường. Tại chỗ các học sinh, trên cơ bản đều là Lâm Thành Phi trung thực người ủng hộ. Bọn họ ưa thích Lâm Thành Phi còn đến không kịp, lại nơi nào sẽ tại hắn trên lớp phát ngôn bừa bãi. Cho nên, người nói chuyện hẳn không phải là học sinh. Hắn mặc dù nói là tiếng Hoa, có thể không có chút nào tự nhiên, rất có điểm Nhật Bản khẩu âm vị đạo. Bọn họ ào ào phẫn nộ quay đầu, nhìn về phía cửa, đã thấy một người trung niên, âu phục đầu bút đứng ở nơi đó. Người này tướng mạo không có gì đặc điểm, duy nhất có thể làm cho người nhớ kỹ, cũng là cái đầu đặc biệt thấp, đoán chừng cũng chính là một M50 năm hai bên. Lâm Thành Phi cũng quay đầu nhìn sang, không khỏi cười nói, Ono aka, người cũng tới học tập ta hoa hạ thư họa chi đạo. Một đám học sinh gặp Lâm Thành Phi chuẩn xác kêu đi ra tên người chữ. Theo tên phía trên, bọn họ một chút phán đoán ra, cái kia nói năng lỗ mãng ra hỏa quả nhiên là Nhật Bản người. Nhật Bản người, tìm chúng ta nơi này làm gì? Đến học tập chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu như dám đối Lâm thần y bất kính, thì đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Cùng hắn nào có như vậy nói nhảm, trực tiếp đánh đi ra tính toán. Học tập thì các ngươi cái này chút trình độ cũng đáng được ta học tập. Ono aka khinh thường nói, ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Lần trước cùng ngươi gặp mặt, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, giống như đối với chúng ta Nhật Bản thư pháp rất chẳng thèm ngó tới. Ono aka vênh váo tự đắc hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại lắc đầu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không có đối với các ngươi chẳng thèm ngó tới a. Ono aka lạnh hừ một tiếng, hiện tại làm trước mặt mọi người, ngươi cũng không dám thừa nhận. Lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi lại hiểu lầm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta ý là, ta cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi để vào mắt. Từ đâu tới chẳng thèm ngó tới. Ono aka giận tím mặt. Chỉ Lâm Thành Phi quát nói, khinh người quá đáng, người vậy mà làm nhục ta Nhật Bản văn hóa, lập tức xin lỗi, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người muốn thế nào thì làm thế đó, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi tranh cãi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta muốn tiếp lấy cho các học sinh lên lớp, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngươi xin lỗi. Ono aka nghiêm nghị nói, người Hoa các ngươi sẽ chỉ lẫn nhau nói khoác, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thư pháp có bao nhiêu lợi hại, còn nói cái gì có thể chữa bệnh, cũng không sợ khiến người ta cười đến rụng răng, nên bị cười đến rụng răng không phải chúng ta. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, các ngươi Nhật Bản thư pháp liền làm người chữa bệnh đều làm không được, cũng không cảm thấy ngại lấy ra gặp người. Đối cái này đột nhiên nhảy ra tôm tép nhãi nhép, Lâm Thành Phi cũng không có để ở trong lòng. Hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, như thế nào bọn họ có thể nghiên cứu triệt để? Còn tại nói mạnh miệng, tốt, ngươi dám so với ta một trận sao? Ono aka lớn tiếng nói, ngày ấy, bị Lâm Thành Phi đánh sợ chết khiếp, trở lại chỗ ở về sau, hắn thì đối lão sư hắn gấu xuyên Ichiro, thanh sắc câu lệ lên án Lâm Thành Phi vô lễ hành động. Ichiro Yagawa nghe về sau, cũng rất là khó chịu, hắn tại Nhật Bản cũng là nổi tiếng danh nhân mọi người. muốn thu ngươi một cái vừa mới có chút danh tiếng tiểu gia hỏa làm đồ đệ mà thôi. Ngươi lại còn dám cho thể diện mà không cần. Lúc này hắn thì mệnh lệnh Ono aka tìm cái cơ hội tốt để Lâm Thành Phi tại trước mặt mọi người xấu mặt. Ono aka từ đó về sau vẫn đang ngó chừng Lâm Thành Phi, gặp hắn hôm nay vậy mà đến trường học giảng bài, biết rõ đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn cô dám trì hoãn, lập tức liền nhảy ra, chuẩn bị cho Lâm Thành Phi một cái chung thân khó quên giáo huấn. Đây chính là hắn ngày đó đánh dữ dội chính mình hậu quả. Lâm Thành Phi không hứng lắm nói ra, không hứng thú, ngươi không dám, ngươi thì tính là cái gì? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi so? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ngươi, Ono aka sắc mặt đỏ lên, sư phụ ta là Ichiro Gagawa, lão nhân gia ông ta, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Nhật Bản thư họa cảnh giới tối cao. Ta đã sâu sư phụ chân truyền, ngươi vậy mà nói ta không có tư cách cùng ngươi so. Liền sư phụ ngươi ta đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là ngươi. Lâm Thành Phi khinh thường nói, thật tốt, nhìn ngươi như thế khiêm tốn hiếu học phân thượng, ta nếu là thật không chỉ đạo ngươi một chút, ngươi không chừng muốn làm sao bố trí ta đây. Nói đi, ngươi muốn làm sao so? Người khác đều nói ngươi thư pháp lợi hại, vậy liền so thư pháp. Ono aka ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có thể. Lâm Thành Phi gật gật đầu, có điều, chờ ngươi thua về sau, ta khuyên ngươi tốt nhất học hội điệu thấp làm người, cả ngày bày ra như thế một bộ thiên hạ vô địch, các ngươi Nhật Bản mạnh nhất bộ dáng, tại Hoa Hạ rất dễ dàng bị đánh ngươi có biết hay không? Ngươi, Ono aka lại vang lên Lâm Thành Phi thi triển ở trên người hắn thủ đoạn bạo lực. Sắc mặt tái xanh, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi, người ta các viết một chữ, người nào viết xong, người nào thì thắng, nếu như ngươi thua về sau không nhận nợ đâu, ta không có khả năng thua. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ liền bắt đầu chơi xấu. Ono aka cắn răng nói, nếu như ta thua, ta hướng ngươi dập đầu bồi tội, ngươi thua, cũng phải hướng ta dập đầu xin lỗi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, được, cứ như vậy định, ta cảm thấy ngươi đến lúc đó nhất định sẽ không mặt dày mày dạn không nhận nợ. Các học sinh tràn đầy phấn khởi, đều rất muốn nhìn một chút cái này cao ngạo lại không có gì lễ phép Ono aka. Một hồi cho Lâm Thành Phi dập đầu thời điểm lại là biểu tình gì? Bọn họ rất tích cực nhường ra một cái bàn, đồng thời chuẩn bị cho Ono aka tốt bút mực giấy nghiên. Ao ao ồn ào nói, Lâm thần y, cố lên, để cái này Nhật Bản người nhìn xem trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Thật nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới này tại sao có thể có ngu như vậy bức người. Đây không phải kêu khóc gào thét muốn cho Lâm thần y dập đầu sao? Không biết liêm sỉ, mất mặt xấu hổ a. Ono aka lạnh hừ một tiếng, vô tri người hoa, ta hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là thư pháp? Nói xong, hắn chừng lấy chung quanh học sinh, các ngươi mấy tên cặn bã này, liền đợi đến xem các ngươi lão sư là làm sao thua trong tay của ta bên trong lời nói. Ta muốn tự tay đánh bại trong lòng các ngươi thần. Hắn hung hăng cầm lấy bút lông, tại mực nước phía trên dính một chút, sau đó nhanh chóng viết một chữ. Đó là cái Nhật Bản chữ, rất nhiều người cũng không nhận ra. Dũng, thư pháp là giống nhau, cũng sẽ không bởi vì văn tự khác biệt mà phán đoán không ra lẫn nhau cao thấp. Ono aka xác thực có mấy phần bản lĩnh, cái chữ này viết cảnh đẹp ý vui, rất có vài phần sát phạt lệ khí. Một đám đồng học nhìn liên tiếp gật đầu, không nghĩ tới cái này Nhật Bản người còn có chút bản sự, muốn là không có chút bản lãnh, làm sao dám tìm Lâm thần y phiền phức. Mặc kệ hắn viết tốt bao nhiêu, hôm nay chú định muốn thua với ta Hoa Hạ thư pháp. bởi vì hắn gặp phải Lâm Thần Y, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.